Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, các ngươi đang đánh cướp à? Lúc này Triệu Trần đã đi ra Thanh Phong thành địa vực. Triệu Trần hướng về đế đô cất bước, phát hiện mình căn bản sẽ không mệt, trái lại thích thú, có một phong vị khác, ở đại đảo hai bên cây cối rậm rạp. Phảng phất tạo ra từng thanh màu xanh lục ô lớn, đạt được một liên miên không ngừng che nắng lều, khiến người đi ở đường lớn này trên thư thích mát mẻ. Con đường cao thấp chập trùng, như ẩn như hiện, giống như một cái quanh co khúc chiết, trôi nổi không chừng dây lưng. Buổi tối bất chi bất giác lại tới, bởi vì này cây cối nguyên nhân, nơi này càng thêm tối sầm. Triệu Trần nhìn dần dần trở tối, chuẩn bị tìm một chỗ, ngay tại chỗ đóng trại, giải lao một đêm. Triệu Trần nhìn về phía trước có hỏa, còn có người bóng dáng, so với cũng là có người đang đóng trại. Loáng thoáng nghe nói thật náo nhiệt thanh âm của Triệu Trần, suy nghĩ một chút quyết định đi tới. Tá túc một đêm, liền liền hướng ánh lửa nơi đi đến. Lửa trại nơi, một đám thân người áo đen đao kiếm đối mặt, bao vây toàn bộ lửa trại. Bên đống lửa một bên có ba cái thiếu niên, ba người cầm trong tay kiếm, dựa lưng vào nhau nhìn chu vi người áo đen, có chút bối rối căng thẳng. Ha ha ha, không nên chống cự, không ai có thể cứu đạt được các ngươi. Trong hắc y nhân đi ra một vị nam tử nói rằng, nam tử này sắc mặt nho nhã, không giống như là đánh cướp, cũng như là tú khí người đọc sách. Phi, ngươi sẽ không sợ gia tộc chúng ta trả thù sao? Thiếu niên hung hăng nhìn nam tử suy yếu nói, gồm kiếm chỉ hướng về nam tử này. Sợ, đem các ngươi đều giết, có ai biết là chúng ta làm ra? Lão tử chính là yêu thích bóp chết các ngươi những thiên tài này. Nhìn các ngươi ánh mắt tuyệt vọng, nam tử cười to nói, đại ca, chúng ta cũng đừng nhiều lời. Xem cùng ba người quần áo rất xa hoa, nhất định là chỉ dê béo. Lúc này nam tử bên cạnh một bất âm bất dương nam tử nói rằng. Nam tử gật gật đầu, ra hiệu đến, các anh em, tiến lên. Ba tên thiếu niên trong mắt lúc này cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình liền muốn ở đây đã chết rồi sao? Thật không tiện. Quấy rối một hồi, một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Mọi người cũng nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi. Cái kia, các ngươi đang đánh cướp sao? Triệu Trần không nhanh không chậm tiêu sái đi ra. Nhìn này quần người áo đen cười híp mắt nói. Hắc im, mọi người sửng sốt một chút. Lần đầu có người làm sao hỏi bọn họ. Ngươi là đánh cướp sao? Chạy mau, bọn họ đều là linh sĩ. Linh sư cấp bậc, đều là giết người không chớp mắt giặc cướp. Một tên trong đó thiếu niên, giống to, hy vọng hắn có thể mau mau chạy mất. Giặc cướp a, Triệu Trần nghe ngóng, lại thở dài nói, vốn muốn đến tá túc một hồi, không nghĩ tới đã đánh cướp. Chẳng lẽ mình muốn hóa thành superheroes, giải cứu ba vị nhỏ yếu thiếu niên? Các ngươi ba vị gặp phải ta, coi như các ngươi vận lên tốt. Huy, bên trong ba vị, ta đây liền cứu các ngươi. Triệu Trần lớn tiếng quát, sau đó quay về giặc cướp chúng cười lạnh. Các ngươi hiện tại rời đi, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Mọi người cũng là nha phiến không hề có một tiếng động. Bị băng bó vây ba người cũng không biết Triệu Trần là cho không biết điều, vẫn là trời cao đất rộng người. Xem Triệu Trần dáng dấp, đại khái hãy cùng bọn họ lớn tuổi tiểu, nhiều lắm cũng chính là linh sĩ cấp bậc, sao là bọn hắn đối thủ? Ngươi đi mau a, không cần ngây ngốc chịu chết. Triệu Trần mỉm cười với lắc lắc đầu, xem ra chính mình bị coi thường. Các ngươi coi chừng ba người này, lão tử ta tự mình trên chém tiểu tử này. Nam tử bắt chuyện ở liền đề đao xông về Triệu Trần. Nhìn Triệu Trần không có bất kỳ phòng ngự, nam tử đã nghĩ đến Triệu Trần bị hắn chém thành hai khúc bộ dáng. Khi nhìn thấy nam tử cách mình chỉ có xa hơn 2 mét, Triệu Trần ngón tay búng một cái, nam tử trực tiếp ngã trên mặt đất, mà đầu của nam tử bị Triệu Trần đạn đến 3 tên thiếu niên trước. Nam tử con mắt còn chưa phải có thể tư nghị ánh mắt. 3 người nhìn sọ đầu của nam tử, cũng còn không có phản ứng lại, trong mắt tràn ngập khiếp sợ ánh mắt. Chạy ra, chạy mau, ta còn không muốn chết. Đêm tối mọi người thấy trực tiếp thủ lĩnh thân thể cùng ở riêng đầu lâu. Mọi người hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi. Bọn họ nhìn Triệu Trần, trong mắt che kín hoảng sợ. Nhìn Triệu Trần bọn họ tựa hồ rõ ràng cái gì là chân chính giết người không chớp mắt. Nhìn những người này tăng số rời đi, Triệu Trần cũng không có tiếp tục giết người. Một điểm muốn cho thủ lĩnh bọn họ báo thù ý tứ đều không có. Triệu Trần lắc lắc đầu, tự mình nghĩ muốn cũng đúng. Này quần người bạc tình, làm sao biết chứ, chạy chậm chút, không giết các ngươi rồi. Vị kia huynh đài, ngươi giày rơi mất. Triệu Trần nhìn những người này chạy phương hướng, lớn tiếng nói, những người này nghe được Triệu Trần sử dụng càng là tăng số chạy trốn. Triệu Trần đi tới 3 người trước mặt, đem sọ đầu của nam tử đá văng ra, mỉm cười nói, không sao rồi. 3 người sắc mặt tái nhợt, trực tiếp ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy, đa tạ ân cứu mạng. Trong đó 3 tên thiếu niên cảm tạ nói, bọn họ cũng coi như là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một vòng. Đối mặt trước mắt Triệu Trần bọn họ đều rất là cảm tạ. Dễ như ăn cháo mà thôi. Triệu Trần không có để ý, rất bình thản nói, tại hạ Vương Hồng Minh, hai vị này là của ta biểu đệ Vương Hữu, Vương An, ân cứu mạng, không cần báo đáp, như sau đó có yêu cầu chúng ta, xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định không màng sống chết, không chối từ. Vương Hồng Minh giới thiệu, cũng rất cảm kích nói rằng, không sao cả. Triệu Trần không có để ý lời của bọn họ, mình đã vô địch rồi, căn bản không cần bất luận người nào trợ giúp, như ân công không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi cáo từ. Vương Hồng Minh chắp tay, nói rằng, Triệu Trần vốn định giữ ngủ ở bọn họ, dù sao đã là đêm tối, nhưng nhìn thấy 3 người bọn họ một lòng muốn rời đi, Triệu Trần cũng không tiện làm người khác khó chịu. Triệu Trần khoát tay áo một cái, ngồi ở lửa trại trước, ra hiệu đến các ngươi có thể đi rồi. 3 người người cũng chậm rãi đi đến, vừa mới bắt đầu chậm rãi đi rồi mười mấy mét, mặt sau 3 người liền tăng số chạy đi. Nhìn 3 người dáng vẻ, Triệu Trần không trải qua cười cợt, chính mình lại dọa người như vậy sao? Trong không khí tràn ngập máu tanh, để Triệu Trần nghe thấy được rất là không thoải mái, lông mày căng thẳng, tay một tấm, một đạo to lớn cuồng phong đem thi thể cùng không khí tràn ngập máu tanh thổi biến mất không còn. Tăm hơi, rốt cục thư thái, trong nháy mắt không khí trong lành, để Triệu Trần thở dài nói, đã chạy ra thật xa Vương Hồng Minh 3 người, nhìn mặt sau truyền tới nổ vang, 3 người nhìn nhau. Cảm kích chính mình cũng còn tốt đi được nhanh. Thật đáng sợ, chúng ta rõ ràng tuổi đều không khác mấy, vì sao thực lực kinh khủng như thế? Vương Hữu nhìn nổ vang phương hướng, cảm thán nói. Vương Hồng Minh nói tiếp, e sợ trong thư viện một ít lão sư cũng không sánh nổi người này. Đại lục to lớn, thiên tài yêu nghiệt cũng là vô số, chúng ta vẫn là hồi thư viện hào hào tu luyện đi. Ngoặc kép, Triệu Trần kỳ thực đã sớm biết thân phận của bọn họ. Đến từ cửu phẩm ứng thiên thư viện, Triệu Trần nhìn hệ thống cho ra ứng thiên thư viện quy trình cùng thông tin. Thông điệp, Triệu Trần có chút cảm thấy hứng thú. Ứng thiên thư viện đơn giản tới nói khá giống địa cầu đỉnh cấp đại học. Có lão sư, viện trưởng, hiệu trưởng, Triệu Trần nhìn sách này sân như là một đại học. Triệu Trần bỗng nhiên có chút hoài niệm cuộc sống đại học. Trong đầu truyền một ý nghĩ, đi này dị thế giới đại học,